Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, cuồng lôi thành. Lạc Phong biến mất trên không trung vòng xoáy bên trong, thực sự nhập không gian thông đạo, ngay sau đó thì Mộ Tuyết cũng rời đi, chỉ còn lại có trên mặt đất thần hoàng trong học viện những học viện kia. Từng cái đầu đầy mê vụ. Không biết hai người đến tột cùng là đang làm gì. Về phần thần hoàng học viện cùng thần hoàng đại lục chuyện phát sinh, đã tiến nhập không gian thông đạo Lạc Phong cũng không biết. Hắn hiện tại chỉ là nhìn lấy chính mình sở tại không gian thông đạo. Xác thực như thì Mộ Tuyết trước đó nói, cái này không gian thông đạo cực không ổn định. Nếu như không có thần hoàng cấp bậc cường giả dùng năng lượng đến vững chắc lời nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hư không loạn lưu tiến vào nơi này. Thậm chí, toàn bộ không gian thông đạo cũng đều có tùy thời đổ sụp khả năng. Nhưng bây giờ đi ở chỗ này người là Lạc Phong. Những này đối người khác tới nói là nguy hiểm chí mạng. Đối với hắn lại sinh ra không mảy may uy hiếp. Thậm chí đối với chung quanh này hỗn độn hư không, hắn còn cảm nhận được một tia thân thiết, tựa như là đi bộ hàn nhã. Lạc Phong mỗi một bước phóng ra đều sẽ vượt qua ra rất cự ly xa. Chỉ là phóng ra 2-3 bước, Lạc Phong thân ảnh cũng đã biến mất tại không gian thông đạo. Cùng lúc đó, thần hoàng giới, thần hoàng điện, mặt ngoài một đoàn hòa thuận tam đại thần hoàng, tại trở lại thần hoàng giới về sau vẫn luôn đang bế quan. Mà tại Lạc Phong phá mất bọn họ thực hiện phong ấn, thực sự nhập không gian thông đạo về sau, ba người không hẹn mà cùng từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Sắc mặt lộ ra nhất trí kinh ngạc biểu lộ. Rất nhanh, ba người ra khỏi phòng tập hợp một chỗ. Không gian thông đạo phong ấn bị người cho đánh nát. Thương Vũ thần hoàng thần sắc hơi rét. Hư ảnh thần hoàng không có nhiều lời, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta qua không gian miệng trông coi. Nhìn thấy là ai sao mà to gan như vậy? Thoại âm rơi xuống, hắn trước biến mất, mà Thương Vũ thần hoàng cùng Hồng Hoang thần hoàng hai người cũng ngay sau đó đều biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, ba người đều đứng tại một cái trên đỉnh núi. Nơi này chính là không gian thông đạo điểm cuối. Đứng tại đỉnh núi các loại sơ qua về sau, ba người lại đồng loạt nhắm mắt lại. Qua mấy giây, một lần nữa mở ra, chỉ là tại trên mặt bọn họ thêm ra một vòng vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, không gian thông đạo bên trong căn bản không có người, chẳng lẽ là bởi vì không gian loạn lưu ngoại ý muốn phá đi chúng ta phong ấn? Ba người đều nghi hoặc, bọn họ cũng không có hướng là làm người phương diện suy nghĩ, bởi vì bọn hắn không cảm thấy tại thần hoàng đại lục còn có thể phá mất ba người bọn họ liên thủ phong ấn người. Về phần Lạc Phong, tại ba người bọn hắn xem ra, cũng sớm đã táng thân tại không gian loạn lưu bên trong. Thậm chí bọn họ cũng đã gần muốn đem Lạc Phong cái tên này cho quên. Thực, Lạc Phong đã ra không gian thông đạo, chỉ là hắn cũng chưa từng xuất hiện tại không gian thông đạo cuối cùng trên đỉnh núi, mà là xuất hiện ở nơi khác phương. Bởi vì Lạc Phong biết, không gian thông đạo cuối cùng có thể là tam đại thần hoàng địa bàn. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ cũng không lo lắng gặp được bọn họ, nhưng Lạc Phong cũng không muốn phiền phức, cho nên hắn liền tùy tiện lại lần nữa pha cái lỗ hổng, trực tiếp xuất hiện tại một tòa thành trì phụ cận. Sau khi đi ra, Lạc Phong liền đem Hoàng Y Liên trùng nữ từ tự sáng tạo trong không gian mang ra. Hoàng Y Liên là cái thế giới này người, ở chỗ này có nàng làm dẫn đạo cũng là không còn gì tốt hơn. Cuồng lôi thành, nhìn lấy phía trước thành trì, Hoàng Y Liên sắc mặt lạnh lùng mở miệng, lập tức không đợi Lạc Phong hỏi, nàng liền tiếp tục nói, cuồng lôi thành là vương phủ cấp dưới tam đại thành trì một trong, cũng là thần hoàng giới lớn nhất phía tây vị trí. Cuồng lôi thành phương bắc cũng là vương phủ đại bản doanh, mà phía đông là vương phủ cấp dưới mặt khác hai cái thành trì, Bạch Hổ Thành cùng Hồng Diệp Thành, lại hướng đông xuyên qua hoang vực về sau, mới là thiên các lĩnh vực phạm vi. Nói như vậy lời nói, chúng ta hiện tại là xâm nhập địch hậu a. Lạc Phong khóe miệng, trong nháy mắt câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nhìn lấy Hoàng Y Liên, ngươi nói, chúng ta hiện tại muốn không nên ở chỗ này đại khai sát giới, giúp ngươi báo thù rửa hận đâu? Vẫn là tính toán, Hoàng Y Liên lắc đầu, chúng ta thiên các theo vương phủ ở giữa cừu oán, không cần thiết cầm những này vô tội cấp dưới thế lực khai đao. Thực, nếu như Hoàng Y Liên nguyện ý lời nói, Lạc Phong hiện tại liền có thể qua vương phủ đại bản doanh. Ngược một hồi kia cái gì lực vương thần hoàng, nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Y Liên quy tâm tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Cho nên, Lạc Phong vẫn là quyết định đi trước thiên các. Về phần báo thù rửa hận những chuyện này, chờ về sau lại nói. Cái này bên trong cũng bao quát hắn cùng Hồng Hoang thần hoàng thù. Rất nhanh, Lạc Phong mấy người liền đến trước cửa thành. Ở chỗ này, nếu như không phải cuồng lôi thành người, vào thành là cần giao nạp vào thành phí. Biết điểm ấy về sau, Lạc Phong cũng có chút hối hận, sớm biết trước không cho Hoàng Y Liên các nàng chúng nữ đi ra. Tuy nhiên một người chỉ cần giao nạp 2 khối linh thạch lệ phí vào thành. Nhưng đối Lạc Phong tới nói, đừng nói là 1 khối linh thạch, cho dù là nửa cái lông, hắn đều không muốn cùng chính mình thế lực đối địch. Ân, cái này cuồng lôi thành là vương phủ cấp dưới thế lực. Mà vương phủ lại là lão bà của mình thế lực đối địch. Cho nên ở trong mắt Lạc Phong, vậy cái này cuồng lôi thành chính là mình thế lực đối địch. Bất quá bây giờ Lạc Phong cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đem sự tình làm lớn chuyện. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn giao nạp 10 khối linh thạch. Sau đó vào thành, tuy nhiên cuồng lôi thành là vương phủ cấp dưới 3 thành một trong. Mà lại cũng là yếu nhất, nhỏ nhất một cái, nhưng nó diện tích hay là phi thường lớn. Chí ít, muốn so thần hoàng trong đại lục thành đại gấp bội. Thậm chí Lạc Phong cảm giác, vẻn vẹn cái này một cái thành, đều không khác mấy có thể so ra mà vượt thần hoàng trong đại lục vực. Mấy người mới vừa vào thành, liền có mấy cái người tu luyện vây quanh. Vị huynh đệ kia còn có mấy vị cô nương. Các ngươi là lần đầu tiên đến cuồng lôi thành a? Có muốn hay không ta khi các ngươi dẫn đường? Ta ở chỗ này lăn lộn thời gian rất lâu. Toàn bộ cuồng lôi thành không có cái gì là ta không biết. Sắc trời đã không còn sớm. Mấy vị có cần hay không dừng chân? Đến chúng ta nghênh rồng khách sạn đi. Không chỉ có phục vụ đúng chỗ, hơn nữa còn có các loại phòng ngủ, tuyệt đối thỏa mãn các ngươi các loại nhu cầu. Ta xem các ngươi đều không mang vũ khí, muốn hay không mua đem phòng thân trang bị. Các ngươi nhìn ta cái này đi kiếm, đây cũng không phải là phổ thông kiếm. Kiếm này chính là cuồng lôi thành nổi danh luyện khí sư chú ý khí minh cố đại sư. Hao phí mấy ngày chế tạo ra đến thượng phẩm linh khí. Nguyên bản giá trị 10 mấy vạn linh thạch. Nhưng nhìn ta cùng các ngươi mấy vị hữu duyên, không bằng liền lỗ vốn chút, 100 linh thạch bán đổ bán tháo cho các ngươi đi. Mấy cái trung niên người tu luyện bộ dáng cực giống trên địa cầu những cái kia nhân viên chào hàng. Không ngừng, cực ra sức hướng Lạc Phong mấy người chào hàng lấy trong tay bọn họ đồ, vật. Hoặc là chính bọn hắn. Bất quá, Lạc Phong đối với những vật này là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, tại cự tuyệt bọn họ về sau, liền cùng Hoàng Y Liên trung nữ, hướng về trong thành đi đến. Tuy nhiên cuồng lôi thành rất lớn, người cũng rất lớn, có thể cái này một nam từ nữ đi cùng một chỗ, vẫn có thể đưa đến rất nhiều người chú ý. Riêng là 5 người này bên trong 2 người đều tản ra khí tức cường đại, càng là dẫn tới rất nhiều người chú mục. Hoàng Y Liên là luân hồi ngũ cảnh, nàng cũng không có quá nhiều áp chế chính mình khí tức. Bởi vậy có thật nhiều người đều cảm giác được nàng này vô cùng cường đại khí tức. Luân hồi ngũ cảnh, tại cái này cuồng lôi thành bên trong, có thể coi là đứng đầu cường giả. Một cái khác khí tức cường đại, lại không phải tới từ Lạc Phong, mà chính là Diệp Tử Nha đầu này. Nàng thực lực bây giờ, quả thực là so Hoàng Y Liên còn mạnh hơn. Căn cứ Lạc Phong phán đoán, hiện tại tiểu nha đầu này đủ có thể hoàn ngược luân hồi 10 cảnh phía dưới tất cả cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.